siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 310, chiến khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nương giống như cảm nhận được có ai đó tràn đầy oán niệm. Đang tại một chiếc thiên nhận chiến hạm bên trong, ngồi ở chỉ huy đại sảnh cái kia tượng trưng cho quân đoàn trưởng vị trí trên ghế ngồi Lương Băng đột nhiên sụt sụt mũi chửi bậy một câu. Ân, chợt, Lương Băng mở to hai mắt kinh ngạc. Là tỷ tỷ, tại thiện ác cảm ứng bên trong, nàng cảm nhận được một nguồn không gì sánh kịp thiện ý đột ngột xuất hiện. Tiếp đó chuyển biến thành tràn ngập ác ý. Nhưng tại sao lại đối với ta ác ý? Lương Băng có chút mơ hồ không rõ nguyên do. Nhưng bản năng sinh tồn cho nàng biết phải rời đi càng nhanh càng tốt. Không nghĩ nhiều, Lương Băng thần sắc trở nên nghiêm nghị, nói. Báo cho chúng tỉ muội, xuất phát. Vâng, đứng bên cạnh A Tơ nghe vậy cúi đầu, tại ám thông tin bên trong hạ đạt mệnh lệnh. Không mất bao nhiêu thời gian, ba chiếc thiên nhận chiến hạm hai bên cánh chim phát ra hồng quang lấp lóe, từ từ tách ra khỏi neo đậu hướng cái kia siêu đại trùng kiều tiến phát. Yên Vũ tại tinh cảng bên trên nhận được mệnh lệnh sau, liền cầu thông thiên cơ tri thức bảo khố, đem kiến tạo an toàn thông đạo, lối ra định vị đến tối đa 5.000 năm ánh sáng bên ngoài. Ông, theo ba chiếc thiên nhận chiến hạm chậm rãi đi vào đại trùng kiều bên trong, toàn bộ thiên cơ thiên sứ chứng kiến đều không khỏi nín thở, mặc dù các nàng rất tự tin về bản thân kỹ thuật, thôi diễn kết quả xảy ra sai lầm không đến 0.005, nhưng mà vẫn không nhịn được lo lắng. Cuối cùng, sai lầm đương nhiên không tồn tại, ba chiếc thiên nhận chiến hạm lần lượt thành công đi vào đại trùng kiều bên trong. Hoa, ám thông tin bên trong vô số thiên cơ thiên sứ đều kích động hoan hô, mặc dù còn bay qua an toàn thông đạo bước này, nhưng các nàng đều tin tưởng có thiên cơ tri thức bảo khố duy trì, cùng thiên khải quân đoàn bên trong mấy chiếc thiên nhận siêu tính toán đề phòng, cũng sẽ không xảy ra gì bất trắc. Không cần bi quan, thời gian còn nhiều a. Hạc Hy nắm lấy Cai Sa tay nhỏ, khóe miệng vểnh lên ôn thanh nói. Cai Sa ánh mắt nhìn theo ba chiếc thiên nhận biến mất, không hề che giấu trong mắt oán niệm. Nàng khoảng thời gian này bận rộn giải quyết mấy cái kia quy thuận văn minh vấn đề cho nên hơi muộn một tí xuất phát. Vừa giải quyết xong liền không do dự chút nào bỏ lại thiên nhận quân đoàn phía sau một mình kiến tạo trùng môn đến đây. Muốn dự định liên hợp Hạc Hy ép Lương Băng đi vào khuôn khổ, nhưng không ngờ rằng cô gái nhỏ này lại trước một bước chuồn mất. Khiến nàng trong lòng một loạt kế hoạch bỏ lỡ giữa chừng hơi có chút hụt hẫng. Được rồi, tình cảm đã hoàn thành, ta cũng nên chuẩn bị rời đi. Hạc Hy cười nói, ngươi sẽ không ngại, cùng ta tổ chức một bữa tiệc chia tay a? Đương nhiên. Cai Sa nghe vậy ngẩng đầu nở nụ cười, tại xung quanh mấy cái thiên cơ thiên sứ ánh mắt kinh ngạc bên dưới, trên người từng miếng giáp mảnh áo nhanh chóng biến mất, trần trụi lấy lồi lõm dáng người, đạp lấy chân trần đi đến Hạc Hy trước mặt. Chậm rãi quỳ xuống. Khởi động thời không hàng rào, che đậy ám tin tức. Mấy cái thiên sứ đã quen thuộc với Hạc Hy cùng Cai Sa tại chỗ tùy tiện làm tình như vậy liền ra tay bố trí cách ly. Tiếp đó cũng không do dự hướng về gần nhất nữ tính tập kích. Hai tháng sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nào đó hệ hành tinh bên trong, xung quanh không gian vũ trụ đen như mực thâm thúy. Chỉ có trung tâm cái kia một khỏa có tuổi tinh thần phát ra ấm áp điểm điểm tia sáng, để cái này hệ hành tinh lộ ra không phải quá mức đất chết. Chợt, tại vũ trụ hắc ám bên ngoài một đảo ánh sáng bỗng nhiên lóe lên, lấy tốc độ cực hạn hướng vào hệ hành tinh bên trong, hướng trung tâm hành tinh phát ra trùng kích. Lập tức, viên này tối cổ tinh thần trong chốc lát phát ra rung động. Mặt ngoài bắt đầu rạn nứt đổ sụp, vô tận ánh lửa phun ra. Đủ loại phản ứng trong nháy mắt hoàn thành vô số lần. Tất cả hành tinh vật chất bắt đầu bên trong co vào, tại áp xúc đến cực hạn, kinh khủng chớp heli chợt nổ tung bắt đầu tập quyền toàn bộ hệ hành tinh. Đồng thời, vũ trụ một hướng khác bên cạnh, cũng xuất hiện mãnh liệt bạch quang truyền đến, kèm theo vô biên năng lượng triều tịch cuộn trào, giống như một bóng không khí bành trướng nổ tung hướng xung quanh mở rộng. Từ mấy năm ánh sáng bên ngoài, đứng tại thiên nhận chiến đấu bình đài bên trên chứng kiến cái này hoa mỹ cảnh tượng Cai Sa không khỏi trầm mặc. Đây là khỏa thứ mấy hành tinh? Nghe Cai Sa hỏi thăm, bên cạnh Vũ Đồng lên tiếng đáp. Đã có 126 khỏa hành tinh tại chúng ta trước mắt bị kích bạo. A, cũng đã nhiều như vậy a, Cai Sa cảm khái nói. Quả nhiên, một cái lịch sử còn lâu hơn chúng ta văn minh, nào có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Trước đó cùng Hạc Hy chơi đùa sau, nàng liền mang theo 40 vạn thiên nhận thiên sứ, đáp lên 8 chiếc thiên nhận chiến hạm hướng tân thuộc địa biên giới tiến phát. Sau nửa tháng thăm dò xảy ra chút ma sát nhỏ, xác định chắc chắn phần thắng sau, nàng liền mở ra toàn diện chiến tranh. 8 chiến thiên nhận chiến hạm, mỗi chiếc chở khách 5 vạn thiên sứ, mang theo 1 vạn khỏa ám chất quỹ đạo pháo hướng 8 cái tinh vực bên trong phản thiên sứ liên minh cứ điểm phát động tấn công. Lấy thiên nhận chiến hạm làm chủ chiến lực bộc phát, thiên nhận thiên sứ làm phụ trợ, nhị đại thiên sứ tiến vào thánh thiên sứ hình thái đơn độc phóng xuất liệt diễm thẩm phán, hay nhất đại thiên sứ phát ra liệt diễm trảm kích, không ngừng oanh tạc đối địch thế lực, giống như một cơn sóng thần một đường quét ngang toàn bộ. Phản thiên sứ liên minh thế lực bị tập kích bất ngờ thiệt hại nặng nề, chủ động rút lui từ bỏ 10 mấy cái tinh hệ. Các nàng cho là sẽ theo đà này không lâu sau thiên nhận quân đoàn sẽ trực tiếp đánh đến bọn hắn chủ tinh, nhưng không ngờ rằng, ao văn minh bất ngờ kích bạo 10 mấy khỏa hàng tinh đem các nàng thế tiến quân chặn lại. Đồng thời phát thông cáo toàn bộ 10 mấy tinh vực bên trong hệ hàng tinh bọn hắn đã bố trí dẫn bạo kiếp nổ, nếu thiên sứ tiếp tục tấn công sẽ đồng quy vô tận. Đối mặt với tuyên cáo thách thức, mặc dù không sợ hàng tinh nổ tung ảnh hưởng đến, nhưng thiên nhận quân đoàn không thể không ngừng lại chờ đợi khai phát ra phản kỹ thuật. Các ngươi có lẽ thắc mắc, tại sao chúng ta không giống như nam thiên sứ lấy bạo chế bạo, trực tiếp đem địch quân hàng tinh cho nổ. Nói cái gì kẻ thù không cần nhân đạo, phải không? Nhìn ra Vũ Đồng một đám người có nghi vấn, Kai Sa mở miệng lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Vũ Đồng cùng sau lưng Lưu Nguyệt mấy cái thiên sứ tỉ muội gật gật đầu. Các nàng đúng là trong lòng có suy nghĩ như vậy. Nữ thiên sứ tại thêm lý trí kiểm chắc sau, đối với kẻ địch không hề tồn tại nhân từ đáng nói. Mấy trăm nay hủy diệt hàng loạt văn minh các nàng không phải không thực hiện qua. Mà bây giờ, Kai Sa phong cách tác chiến có chút bó tay bó chân quá đáng. Các người không hiểu, Kai Sa mỉm cười lắc đầu. Đối với mỗi cái văn minh mà nói, hàng tinh chính là sức sống cội nguồn. Sở hữu tiên tiến kỹ thuật, có thể đem nó dẫn bảo tạo ra sức lực chấn nhiếp, khiến vũ trụ các văn minh không thể không đi vào khuôn khổ. Cái này nếu đối với bình thường thống trị văn minh mà nói, hiệu quả là vô cùng tốt. Nhưng mà, chúng ta khác biệt, chúng ta là nữ thiên sứ, là đại diện cho vũ trụ cực hạn hoàn mỹ, hiền lành, cảm tính lại bao dung. Dẫn bảo hàng tinh cái mác khủng bố này, cùng chúng ta nữ thiên sứ đối ngoại không phù hợp. Vũ Đồng mắt đẹp chớp chớp, nàng giống như hiểu được. Hẳn là làm kỹ nữ mà còn lập đền thờ ý tứ, giống như Kai Sa một dạng, bề ngoài nhìn ngăn nắp uy nghiêm dường nào, nhưng lột áo quần xuống liền trở thành nữ thiên sứ nào cũng có thể chơi đùa bích. Đột nhiên, Kai Sa nhìn về Vũ Đồng bằng ánh mắt nguy hiểm. Ta cảm giác ngươi đang có ý nghĩ xấu. Đã quen thuộc nhiều lần bị Kai Sa cảm nhận nội tâm ý nghĩ, Vũ Đồng lập tức cười ngu ngơ, trên gương mặt một cách tự nhiên biểu ra mơ màng, một bộ mờ mịt. Hừ, có chút khó chịu quay đầu đi, Kai Sa đưa mắt nhìn về vũ trụ bên ngoài từng mảnh sáng lóa tinh vân, trong lòng không biết suy nghĩ gì, bỗng nhiên lên tiếng nói. Thông báo với thiên cơ quân đoàn tăng nhanh tiến độ xây dựng số 2 tinh cảng, đồng thời phá giải đối phương phong tỏa lỗ sâu kỹ thuật. Đã bọn hắn không muốn đánh chính diện, vậy thì chúng ta đánh du kích. Vũ Đồng các cô gái nghe vậy hai mắt sáng lên. Đúng, nói cho Lương Băng, đem phản thiên sứ liên minh hậu phương cho tai họa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt là một tháng sau. Tại một mảnh vắng lặng tinh hệ khu vực bên ngoài, không gian một hồi mãnh liệt vặn vẹo, ba chiếc khổng lồ hoa lệ thiên thể chiến hạm đột ngột xuất hiện ở chỗ này. Tiếp đó không chần chờ chút nào thực hiện ám tin tức che đậy phép tính. Đem một mảnh vũ trụ không gian xung quanh phong tỏa. Tại một chiếc thiên nhận chiến hạm phòng chỉ huy bên trong, Lương Băng chậm rãi mở ra hai mắt, hai con người bên trong lóe lên một vòng lam quang rồi biến mất. Lương Băng từ ngai vàng đứng lên, vặn vẹo ma quỷ vòng eo, lớn tiếng chửi bậy hô. Cuối cùng đến nơi, nhàm chán chết lão nương, từ siêu đại trùng kiều đi ra mất nửa tháng, lại thêm gần 3 tháng tại cạn tầng ám vị diện bên trong tự bay. Cẩn thận lén lút vượt qua các đại văn minh kiểm soát ngầm, cuối cùng hao tốn gần nửa năm mới đến nơi. Sau đó Lương Băng ngồi lại lần nữa, nhìn bên cạnh không rời Arthur hỏi. Kai Sa giống như có gửi cho ta tin tức. Vâng, thưa nữ vương. Arthur cúi đầu đáp, Kai Sa nữ vương thông báo nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Tại thiên nhận quân đoàn lần nữa bất ngờ tấn công lúc, cần chúng ta phối hợp làm loạn kẻ địch hậu phương. Nghe vậy, Lương Băng hai mắt biến trắng, kết nối với Minro ra viên mạng nội bộ nhanh chóng đọc lấy chiến báo cụ thể. À, lấy đồng quy vô tận phương thức làm đe dọa cầu lấy hòa bình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là kẻ yếu thông minh phương pháp, nhưng đáng tiếc, bọn hắn không nhận thức được đối thủ của bọn hắn là gì. Nàng có tự tin Hạc Hy rất nhanh liền khai phát ra phản kỹ thuật, đến lúc đó đám văn minh kia chỉ còn một con đường chết, nhưng đáng tiếc, Kai'Sa đã không kịp chờ đợi muốn đem bọn hắn hủy diệt. Hai mắt khôi phục bình thường, Lương Băng hướng Arthur ra lệnh nói. Thông báo các tỉ muội neo đậu chiến hạm giữ nguyên vị trí, âm thầm điều tra mỗi cái văn minh thế lực chiến lược bố trí, tinh anh thiên sứ chuẩn bị tập trung họp. Arthur gật đầu, ngay lập tức hướng ám thông tin bên trong đưa ra mệnh lệnh. Một lúc sau, đã ngồi lại ngai vàng bên trên có chút nhàm chán chờ đợi Lương Băng lên tiếng hỏi. Chúng ta có xung quanh đây tinh đồ sao? Đương nhiên có, thưa nữ vương. Arthur liền phất tay, chiến hạm vị trí chỗ xung quanh mấy chục cái tinh vực tinh đồ hình chiếu hiện ra tại Lương Băng trước mặt. Lương Băng mở ra động sát chi nhãn đảo qua bên trên mỗi cái tinh vực địa bàn tên, tiếp đó kinh ngạc nhếch miệng. Chúng ta vị trí lại tại ba văn minh địa bàn giảm nhiệt ở giữa. Ha ha, thật là có ý tứ. Trước khi phản thiên sứ liên minh hình thành, xem như mảnh này cụm tinh vực bá chủ, ba đại văn minh lần nhau ma sát chắc chắn không thể thiếu. Một cách tự nhiên hình thành nên cái gọi là khu vực giảm nhiệt. Ân, nếu xảy ra chiến tranh thì sẽ ăn ý diễn ra tại đây, hạn chế tại trong lãnh thổ phạm vi bùng nổ. Liên tục xung đột trải qua mấy ngàn năm, dần dần cái này khu vực giảm nhiệt diện tích càng ngày càng tăng. Từ một tinh vực kích thước đã biến thành hiện tại bốn cái tinh vực rộng lớn. Nội bộ không có văn minh thống trị trở nên càng hỗn loạn. Cái gì hắc ám thương nhân, tinh cầu con buôn, vũ trụ đạo tặc, lính đánh thuê, tinh tế tội phạm truy nã đều không ngừng hướng nơi này hội tụ, tạo thành một chỗ không nhỏ tài nguyên tụ tập. Trắng nõn ngón tay rất có tiết tấu gõ lên thành ngai vàng, Lương Băng nghĩ nghĩ một hồi lên tiếng nói. Chúng ta, đem các thế lực ở đây thu phục, người nói thế nào? Ân, Arthur nghi ngờ nhìn Lương Băng một mắt, sau đó cúi đầu kiên định đáp. Hoàn toàn nghe theo nữ vương ý chí. Thấy vậy, Lương Băng bất đắc dĩ lắc đầu. A Tam đám người kia, không phải đang than phiền không có tài nguyên phát triển sao? Nói cho bọn hắn đến đây phát triển a. Arthur kinh ngạc ngẩng đầu. Tiếp đó xuất hiện tí tí vui vẻ thần sắc, nhưng lại có chút do dự. Nhìn ra Arthur phân vân, Lương Băng phất tay nói. Yên tâm, tỷ tỷ ta đối với chút ít này tài nguyên sẽ không để ý. Lại nói, có ác ma tham dự vào, đánh hạ ba cái văn minh tiến độ còn có thể tăng nhanh một chút. Tình cảng bên kia, ta sẽ cùng Hạc Hy nói một tiếng, cho phép bọn hắn thông qua. Bằng không, chỉ dùng chiến hạm phi hành, chờ bọn hắn thành công đi đến đây. Nói không chừng chiến tranh đã đánh xong. Lương Băng còn không quên chửi bậy một tiếng. Đã có Lương Băng cam đoan, Arthur liền không do dự nữa, sử dụng đặc thù ám thông tin kênh, hướng A Tam Ác Ma thông báo cái này tin tức tốt. Mà trong khoảng thời gian này, liên lục từng cái khoác lên ngân sắc chiến giáp, sau lưng từng cặp cánh chim phe phẩy thiên khải thiên sứ đi vào hội nghị đại sảnh. Thiên khải quân đoàn hội nghị cấp cao bắt đầu. Ta, thiên sứ E Âm, nhị đại trung giai thiên sứ đem lần này chủ trì hội nghị. Một đầu tóc bạc nổi bật nhất E Âm đứng tại Lương Băng bên cạnh, hướng Arthur gật đầu một cái, chủ động hướng toàn thể hơn 1.400 cái nhị đại thiên sứ lên tiếng nói. Cách chương.